khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 154, khởi tử hoàn sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xong thư trên đại thể liền là tiểu tử kia bị cô nương cho đuổi, nhưng là cảm thấy khả năng không có có kết quả gì, cho nên không muốn đáp ứng, nhưng là lại không muốn mất đi nàng ta hẳn là đáp ứng sao? Cuối cùng còn tiện cộc cộc hỏi một câu, Sở Sư thì có người thích sao? Tin nhìn mấy lần, trước kia tin, nàng nhiều nhất nhìn cái hai lần liền thu lại, có lẽ lúc rảnh rỗi đợi sẽ lấy ra cười một cái, nhưng không biết vì cái gì, vẻn vẹn cái này một phong, Sở Giao liền là nhìn mấy lần, có chút muốn cười, lại cảm thấy có chút chát chát chát chát. Không biết cảm giác gì dưới đáy lòng tan ra, cái tiểu tử thúi kia cũng bắt đầu có cô nương thích à, bất xạ thành đèn đuốc như là thoảng qua như mây khói, thiếu niên kia nắm tay nàng nhiệt độ theo thời gian, dần dần trở nên mơ hồ. Ta hẳn là đáp ứng sao? Sở Sư thì có người thích sao? Sở Giao rút ra giấy viết thư, huy hào bắt mặc bệ vệ viết xuống vài cái chữ to. Không phải, có, mấy cái sinh động như thật chữ lớn, phiên nhược kinh hồng, uyển như du long. Nhưng là nhất định là một phong gửi không đi ra tin. Ánh nến không rõ, Sở Giao chờ bút tích hong khô, liền muốn xếp xong đem phong thư này giấy cùng hạ ca gửi tới tin thả lại phong thư, ai ngờ vừa mới cầm lên phong thư, một chương hồng hồng tiểu phong lá rơi ra. Sở Giao nao nao, nhặt lên lá phong tựa hồ là năm ngoái mùa thu hái, bị nhân tinh tỉ mỉ hong khô trước đó dùng bút tích viết nho nhỏ chữ. Nhỏ thiếp sĩ, xuân hàn xe lạnh, chợt ấm còn lạnh, phải nhớ được nhiều cộng quần áo, chớ có bị cảm lạnh a, v kép, Sở Giao nắm vốt lá phong, lông mi rủ xuống. Cuối cùng nàng mở ra giấy viết thư, tỉ mỉ hào bên trên nhiễm mực trắng thuần cổ tay đặt tại trên bàn, lại thật lâu hạ không được bút. Viết, cái gì thế, tâm một chút nhảy. Cho tới bây giờ đều không có rõ ràng như vậy, nhận thức đến lòng của mình. Nàng thích đứa bé kia, nguyên lai, đã sớm thích, ta thích ngươi, ta có thể cùng ngươi thành thân, ngươi đừng thích nàng rồi. Không được quá vọng động rồi, sẽ hù đến nàng. Bách chuyển thiên hồi, Sở Giao cho tới bây giờ đều không có như thế xoắn xuýt qua, nàng làm việc luôn luôn đơn giản sáng tỏ. Sở Giao chậm rãi hạ bút từng chữ đều rất cẩn thận. Trường An xuân sắc chính thịnh, mời quân cùng nhau thưởng thức. Sở Giao viết xong, nhìn một chút có chút buồn bực xé toang ném đi. Thứ đồ gì cùng cái lão đầu đồng dạng, cuối cùng lá thư này chậm chạp đều không có hạ bút. Dịu dàng tay, phất qua gương mặt, thật ấm áp, có người ôm nàng, thật ấm áp, có chút, đau đầu, có ấm áp môi phất qua cái trán, dịu dàng lưu luyến, mang theo thật sâu quyến luyến. Hạ ca mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp nhưng là mí mắt rất nặng, rất căng, không mở ra được toàn thân có chút không còn chút sức lực nào, ngơ ngơ ngác ngác. Thế nào, tiểu khôi, vô địch khôi, không có trả lời, mỗi lần hôn mê đến tỉnh lại, hệ thống đều sẽ có một đoạn thời gian chết máy trạng thái. Hạ ca mặc dù rất muốn tập mãi thành thói quen, nhưng rõ ràng nhất thật sự là quá phiền toái. Thế nào, xảy ra chuyện gì, nàng, ở đâu, rất buồn ngủ, muốn ngủ mất, bối rối cùng ý chí ở đấu tranh, hạ ca cố gắng để cho mình bảo trì thanh tỉnh, cứ việc đầu mơ mơ màng màng, nhưng nàng vẫn là có một loại nồng đậm dự cảm bất tường. Buồn ngủ lời nói, có thể lại ngủ một hồi. Thiếu nữ thanh âm ngọt ngào dịu dàng, mềm mại nhẹ tay nhẹ cọ sát gương mặt của nàng. Ca ca bộ dạng này, ta sẽ đau lòng nha. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ ca nói chuyện, mới phát hiện thanh âm của mình vô cùng khàn khàn, mang theo chát chát chát chát cảm giác mí mắt miễn cưỡng mở ra một đầu tuyến, có tinh tế ánh sáng xuyên thấu vào. Nhưng là không nhìn thấy. Tóc bị nhẹ nhàng hất ra, hạ ca cố gắng để cho mình mở to mắt rốt cục. Nhu hòa hôn vào trên ánh mắt của nàng, lưu luyến triền miên, mang theo nữ hài tử nhàn nhạt hương khí. Tinh tế, dịu dàng nỉ non, ca ca thật là dễ nhìn, vì cái gì đẹp mắt như vậy, muốn giấu đi thế. Bất quá, đẹp mắt như vậy, sau này sẽ là ta một người. Thật tốt, nữ hài tử, hôn, hạ ca đột nhiên một cái run rẩy cơ hồ là theo bản năng liền muốn đẩy ra, nhưng là mỏi mệt thân thể cũng không thể đáp lại động tác của nàng, đến cuối cùng cũng chỉ là mềm nhũn đẩy một chút mà thôi. Trên tay xúc cảm cũng là mềm nhũn, ca ca cảm thấy, sẽ là ai, sau một khắc hạ ca tựa như giống như bị chạm điện thu tay về cả người dùng mình một cái, con mắt đột nhiên mở ra. Dạ Minh Châu, màu đen lụa mỏng, chăn lông, mềm mại bị chăn. Trên vách tường vẽ lấy hạ ca cũng không nhận ra bích họa cùng trần nhà tương liên bốn cái góc tường khảm nạm lấy to lớn mà sáng tỏ dạ Minh Châu quang mang nhu hòa chiếu sáng một phòng, xuyên thấu qua rũ xuống bên giường lụa mỏng, có thể nhìn thấy trên sàn nhà phủ lên mềm mại dày đặc chăn lông, nàng trên giường, trên thân đen tuyền bị chăn mềm mại nhưng không có vốn hẳn nên sẽ thấy người. Trong không khí nổi lơ lửng nhàn nhạt hương khí yêu nhã lại ngọt ngào, giống như là hoài xuân thiếu nữ mối tình đầu, dịu dàng lưu luyến. Nàng ổ trên giường, có chút mê mẩn chừng chừng trợn tròn mắt, lại không nhìn thấy nụ hôn kia, ánh mắt của nàng người, bốn phía dò xét, người không thấy được, nhu nhược không có gì bị chăn bên trên, lại rơi một đôi hồ điệp cánh. Tàn tạ lại xinh đẹp, màu lam nhạt lộng lẫy cánh. Hạ Ca dừng một chút, muốn đem cánh nhặt lên, lạnh buốt đồ vật đụng chạm lấy cổ tay, có loại kim loại cảm nhận theo động tác của nàng, còn có tinh tế tất tất tác tác thanh âm. Màu bạc trắng tinh tế xiềng xích cùng nó nói là xiềng xích không bằng nói là vòng tay, rèn luyện rất nhỏ rất khéo đưa đẩy, ở nàng cổ tay phải bên trên, nhẹ như không có vật gì, Hạ Ca trước tiên vậy mà không có phát hiện. Nàng thử thăm dò phát động linh lực tinh tế xiềng xích trong nháy mắt tản ra nhàn nhạt huy mang, linh lực phảng phất bị cái gì cho chế trụ, không thể nhúc nhích ngẫu nhiên động một chút cũng mang theo vướng víu. Không hề nghi ngờ, linh lực bị phong bế, hương khí thực cốt linh lực không động được xua tan không ra. Hạ Ca dùng chỉ độn đầu nghĩ nghĩ cảm thấy so với suy nghĩ mình bị người nào bắt cóc vẫn là bị chăn bên trên hồ điệp cánh khá là đẹp đẽ. Hương khí nhàn nhạt triền miên dịu dàng, để nàng có một chút ngơ ngơ ngác ngác cũng không muốn đi suy nghĩ rất khó nghĩ vấn đề. Hạ Ca nhặt lên cánh, rất trắng đầu ngón tay, phi thường bạch có chút không giống như là nàng bị huyễn thuật che đậy qua đi nhan sắc mà ở cái này đầu ngón tay làm nổi bật dưới kia màu lam nhạt cánh càng lộ ra lam xinh đẹp lại trong suốt làm người thương yêu yêu. Giống như là bị nhân sinh sinh từ hồ điệp trên thân giật xuống tới cánh. Mang theo phá thành mảnh nhỏ mỹ cảm. Nhìn rất đẹp, nhưng là Hạ Ca vô ý thức cảm thấy mình không quá ưa thích. Quá bi thương, không phải là dạng này, nó hẳn là ở hồ điệp trên thân, mà không phải biến thành bộ dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Ca đột nhiên cảm giác được có chút khổ sở, hồ điệp cánh từ nơi ngón tay rơi xuống, màu lam lân phấn nhiễm ở trắng thuần xinh đẹp đầu ngón tay, càng nổi bật lên kia đầu ngón tay bạch giống như là tuyết. Có chút, không bình thường, bình thường không phải như vậy. Hạ Ca nhìn chằm chằm ngón tay, ngây ngô đầu óc phản ứng một chút cơ hồ một nháy mắt một cỗ bản năng cảm giác thoát ra. Thiếu đi cái gì vật rất quan trọng. Nàng bỗng nhiên mở to hai mắt tiện tay hoảng hoảng trương trương ở trên người lật lên, lại hậu chi hậu giác phát hiện quần áo trên người cũng bị đổi hết một bộ mềm mại trắng thuần tơ lụa A sắc Sigma viết thường lót. Cái khác cái gì cũng không có, mang theo trong người một chút quả táo đều không thấy, bị người cầm đi, vật rất quan trọng. Không phải từ hệ thống cửa hàng mua đông táo, không phải, là, Hạ Ca bản năng sờ về phía bên hông thường xuyên mang búp bê sớm đã không thấy bóng dáng. Búp bê, Hạ Ca mãnh mà sẽ bị thử sốc lên, màu đen lụa mỏng bay múa, xiềng xích lắc lư thanh âm thanh thúy êm tai, nàng đi chân trần xuống giường, hoảng hoảng trương trương bốn phía nhìn. Xiềng xích kéo rất dài, nhỏ vụn thanh âm, giống như là linh đang. Cất bước giường bên ngoài là một chương bàn nhỏ, trên mặt bàn đặt vào một chút to lớn nho còn có đông táo chất lượng so Hạ Ca từ hệ thống cửa hàng mua còn tốt hơn, nhưng là thế nào tìm cũng không tìm tới nàng búp bê. Sư tỷ cho búp bê, không thấy, Hạ Ca đi chân đất sẫm ở mềm mại trên mặt thảm, nàng cúi đầu nhìn bàn chân của mình, không có huyễn tượng bao trùm tầng kia màu vàng sẫm, bàn chân dẫm lên thật dày màu đỏ sậm chăn lông bên trên càng nổi bật lên trắng trắng mềm mềm. Không thấy, nàng thả tay xuống, cúi thấp đầu xuống. Hệ thống chậm chạp ngừng lại tỉnh có chút không dò rõ trạng thái. Thế nào, Hạ Ca hơi khẽ nâng lên đầu, có chút nhỏ vụn mềm mại tóc che khuất con mắt, nàng nhìn qua trên giường vỡ vụn màu lam cánh bướm, thanh âm nhàn nhạt. Trả lại cho ta, linh lực bắt đầu rung động, đi chân đất nữ hài nguyên bản đen nhánh con mắt lóe sáng lên u lục quang mang, con ngươi hơi co lại, quang mang tụ lại, một đôi đen nhánh hai mắt ngược lại biến thành xâm lục thú đồng, khởi tử hoàn sinh tỉnh lại. Có chút ngơ ngơ ngác ngác đầu não, bỗng nhiên trở nên thanh tỉnh. Hệ thống mỗi tấn cấp một lần, liền sẽ đem cụ kỹ năng toàn bộ thăng cấp, đồng thời ngẫu nhiên ban thưởng kỹ năng mới. Ngoại trừ quỷ ảnh mê tung, nhiếp hồn đoạt phách trinh sát thuật khống hồn tẩu thanh, khôi lỗi chế tác thuật còn có cái khác nhiều như rừng cùng loại luyện đan thuật loại hình đồ vật mà thăng cấp cao cấp khôi lỗi sư lấy được kỹ năng mới, là ở khôi lỗi chế tác thuật cơ sở bên trên khởi tử hoàn sinh. Cũng chính là trong truyền thuyết có thể đem người đã chết lấy khôi lỗi hình thức phục sinh kỹ năng, khởi tử hoàn sinh có 3 bước, đầu tiên là tỉnh lại, thứ hai là gửi hồn, thứ ba là phục sinh. Mà chết đi người bình thường linh hồn sẽ hỗn độn hóa trở nên mê mẩn mênh mông không biết việc cuối cùng đi vào thiên đạo luân hồi. Nếu như muốn dạng này người phục sinh ở khôi lỗi trên thân, đầu tiên liền muốn để mê mang tinh thần hoạt tính hóa, cũng chính là bước đầu tiên, tỉnh lại, gửi hồn liền là đem hồn phách gửi ở làm tốt khôi lỗi bên trên, phục sinh thì là để khôi lỗi hoàn toàn thích ứng khôi lỗi thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 bước bên trong, một bước khó khăn nhất chính là tỉnh lại cùng gửi hồn. Làm một chế tác khôi lỗi thực thao đặc biệt rác rưởi. mà lại cũng tìm không thấy tử hồn khôi lỗi sư, Hạ Ca đối với cái này gân gà kỹ năng mới, cách dùng liền đặc biệt vi diệu. Bởi vì thí nghiệm phát hiện tỉnh lại, có thể tỉnh lại bị huyễn thuật mê hoặc tinh thần. Cho nên cao cấp như vậy thao tác đến cuối cùng liền biến thành Hạ Ca mỗi sáng sớm gọi mình rời giường. Siêu cấp tỉnh lại thuật, chỉ là vừa mới ngơ ngơ ngác ngác chưa kịp phản ứng, nhưng là búp bê ném đi. Hạ Ca nhìn một chút trên giường hai mảnh cánh bướm, lại nhìn một chút trong tay dây xích nghi ngờ mộng điệp cánh, có thể làm sâu sắc tây vực mê hương. Nghi ngờ mộng, tác dụng tỏa thần liên, bởi vì bị nguyền rủa cho nên tuyệt đối không thể lại cắt ra dây xích, sẽ phong ấn người linh lực tương truyền khóa lại hôm khác bên trên thần linh. Nơi này là chỗ nào? Hạ Ca giật giật dây xích rầm rầm rung động trong không khí hương khí nhàn nhạt, bởi vì tỉnh lại thanh tỉnh trong chốc lát đại não ngược lại bắt đầu có chút ngây ngô, nàng vẫy vẫy đầu ấn ở huyệt thái dương. Vừa mới tỉnh lại hệ thống, ngươi hỏi ta cũng không biết a, nghi ngờ mộng hương khí mùi thơm ngào ngạt, dược tính rất mạnh, Hạ Ca thanh tỉnh không bao lâu, lung la lung lay trong chốc lát liền muốn cắn đầu lưỡi. Nhưng mà sau một khắc lại không động được, một con dịu dàng nhẹ tay nhẹ đè xuống cằm của nàng, thanh âm ngọt ngào dịu dàng. Đừng như vậy, ta sẽ đau lòng nha. Hạ Ca mắt sáng lên, đột nhiên kéo lại đưa qua tới cổ tay, xiềng xích trên không trung xẹt qua băng lãnh độ cong, không lưu tình chút nào quấn qua người kia cái cổ, quỷ ảnh mê tung phát động, một cái xoay chuyển, đầu gối trầm xuống, phía sau người kia bị nàng hung hăng dùng đầu gối đặt tại dưới thân. Xiềng xích thanh âm thanh thúy dễ nghe, lại hung hăng ghìm chặt đối phương cái cổ, băng lãnh mà chí mạng. Hạ Ca thấp giọng nói, ngươi chạy không thoát, ta thích câu nói này. Hạ Ca con ngươi co rụt lại. Tác giả có lời muốn nói a, mặc dù rất muốn viết phòng tối, nhưng kịch bản đến nhanh một chút a u buồn. Cách chương.